Dư niệm, chương 44, phiên ngoại nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Thiên Vi cố tần hôn môi Dư niệm, lưu lại dấu vết bị đồng đội trông thấy. Đồng đội, khà khà khà, xem ra cuộc sống chị dâu trôi qua vô cùng hạnh khổ nha. Dư niệm, con muỗi cắn đấy. Buổi tối, cố tần đặt ai đó ở trên ghế sofa. Con muỗi đói bụng, muốn cắn thêm mấy cách một. Cố tần, anh không thể cởi quần áo của em. Cố tần, được anh không cởi. Một lúc sau, Dư niệm, anh kéo quần áo của em làm gì thế hả? Cố tần, em nói không cho anh cởi, nhưng không nói là không cho anh kéo. Hai. Dư niệm khiến cố tần tức giận, buổi tối, dư niệm quên luôn chuyện xảy ra ban ngày, cố tần vẫn để ý như trước. Dư niệm, lúc nữa chúng ta ăn cái gì? Cố tần, cá nheo, sắc thuốc để ăn. Bốn. Cố tần gặp tình địch khiêu khích. Tình địch, tôi từng là người trong lòng của dư niệm. Cố tần, à hát, vậy bây giờ tôi là người bên gối của cô ấy. Năm, sáu. Đồng đội muốn ăn đồ ăn cố tần tự tay nấu. Cố tần, tôi chỉ nấu cho vợ của tôi, cậu là vợ của tôi. Bảy. Tại sao anh lại là lão tam? Theo tuổi, dư niệm, nhưng em lại cảm thấy anh trẻ tuổi hơn so với bọn họ. Đồng đội, tám, cách chương.